Long Linh, chương 357, 357, gió bão chi thần thái thản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010, 4, 2018, 43, 25. Số lượng từ 2400. Uy, Lôi Hoắc Cách dừng lại công kích nói. Ngươi hỏi được quá nhiều đi, tiểu tử. Băng Chỉ Tà mắt lạnh nhìn đối phương. Lôi Hoắc Cách nhìn về phía Nặc Phổ Thành phương hướng, nhưng đã nhìn không tới Nặc Phổ Thành. Ngươi đem ta dẫn đến nơi đây, liền là tưởng bảo vệ ngươi bằng hữu không bị ảnh hưởng, có phải không? Hừ, ta sẽ cô giết những kia không có một chút phản kháng lực người. Ta chỉ đối cường giả cảm thấy hứng thú. Giết kẻ yếu sẽ chỉ làm ta hổ thẹn. Ai chết ở ai tay trên còn không nhất định đây. Băng Chỉ Tà nói, Lôi Hoắc Cách nở nụ cười. Đừng hư trương thanh thế. Ngươi nghĩ đến ngươi đánh bại cùng ta đồng dạng là thập nhị cung Khố Lãng Tư Thông liền có thể đánh thắng ta. Ha ha ha ha, chớ nằm mộng ban ngày. Khố Lãng Tư Thông cái kia lão nhân từ lúc mấy năm trước cũng đã là ta thủ hạ bại tướng. Đằng, đợi, hạ đẳng ta đem ngươi đả bại. Dồn ép ngươi giao ra Long Linh ảnh. Cuối cùng lại giết ngươi. Long Linh ta sẽ không giao. Băng Chỉ Tà nói được thập phần kiên quyết. Đừng mạnh miệng. Lôi Hoắc Cách cười nói. Bị ta giết chết rất nhiều cao thủ. Bọn họ ngay từ đầu cũng tất cả tưởng ngươi khẳng định như vậy tự tin. Có thể đến cuối cùng bọn họ tất cả thỏa mãn ta yêu cầu. Còn bị ta giết. Thế nào? Nơi này đã đủ xa sao? Nếu ngươi muốn biết cái khác Long Linh ở đâu? Chỉ bằng ngươi thực lực đả bại ta đi. Hắc hắc hắc hắc. Điểm này hoàn toàn kích thích Băng Chỉ Tà. Hai tay sờ. Bên trái trên trán đại biểu băng tự ma pháp cổ văn nổi lên. Cũng bắn ra xuất phát mãnh liệt hào quang. Hào quang trong. Một chỉ băng chi nguyên tố tinh linh đập cánh phi tại không trung. Nó đột nhiên bạo giải rác hóa thành vô số đạo màu trắng sợi ánh sáng. Khuếch tán đến mấy trăm mét phạm vi tạo thành một cái cự đại năm luân ma pháp trận. Năm luân ma pháp trận. Chỉ có ma đạo ma pháp mới có năm luân quang trận. Trận quang tiêu tán. Một trận như ẩn nếu hãm phơn phớt quầng sáng chậm rãi lan tràn tới phạm vi 10 km phạm vi. Lôi Hoắc Cách điên cuồng cười ha hà. Lĩnh vực. Ha ha ha ha, ngươi rốt cục xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, khiến ta ở chỗ này cho ngươi làm cái chấm dứt đi. Bớt nói nhảm, long cắn, băng chỉ tả ý thức ngưng tụ. Một chỉ băng chi long đầu tại Lôi Hoắc Cách phía sau xuất hiện. Một hơi hướng hắn táp tới. Chỉ bằng nghĩ như vậy thương tổn đến ta sao? Lôi Hoắc Cách thoáng qua liền biến mất tại nguyên chỗ. Điện quang vạch một cái cũng đã vọt đến bên kia. Băng Chỉ Tà nhìn chăm chú ngoài 200 thước Lôi Hoắc Cách. Hắn ý thức động liên tục. Ma pháp không ngừng thi thả ra. Chính là Lôi Hoắc Cách tốc độ quá là nhanh. Hắn tại rộng lớn trên bầu trời tùy ý thiểm. Mỗi lần Băng Chỉ Tà thi thả ra băng hoa còn không tại Lôi Hoắc Cách trên người tràn ra cũng đã bị hắn né tránh. Lại không có một lần chân thực công kích được hắn bản thể. Này một giây mấy mươi lần băng ma pháp ở bên cạnh bầu trời xuất hiện. Một giây sau lại xuất hiện ở vài mét trăm ngoài bên kia. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ trong vòng. Hơn trăm lần băng gai cầu. Băng hoa tại thiên. Ngày, ánh sáng không ngừng tách ra hiện. Lại không ngừng hóa là màu trắng hàn khí biến mất tại không trung. Từ xa nhìn lại, kia một bên bầu trời hoàn toàn bị không ngừng huyễn hiện lại không ngừng biến mất màu trắng chi băng chỗ che phủ. Lôi Hoắc Cách chớp động lên hô. Như thế nào, người cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Băng Chỉ Tà nhíu mày. Hàn băng chi luyến nghìn liệm. Trong cấp thấp băng ma pháp không ngừng công kích đồng thời. Băng Chỉ Tà lại thi thả ra hắn siêu cấp ma pháp. Lôi Hoắc Cách mi đầu vi vắt, cát, có chút ý tứ, tiểu tử này ý thức lực cường, có thể điên cuồng phát ra như vậy nhiều cấp thấp ma pháp đồng thời. Cư nhiên còn có thể phân tâm phát ra suất, ra, vòng 4 siêu cấp ma pháp. Ma pháp sư cùng ma sĩ tại mới vì áo hồng đại pháp sư cùng ma chi sĩ sau đó. Có thể hoàn toàn dụng ý nhận thức đến thi phóng ma pháp. Hoàn toàn miễn trừ đối ma ngữ chống đỡ yêu cầu. Nói cách khác, mỗi một lần thi phóng ma pháp, liền là một lần ý thức tấn công. Mà càng cường đại ma pháp thì càng thêm cần càng hợp trong tinh thần ý thức lực. Bằng chỉ tà tại dùng mỗi giây trùng mấy mươi lần trong cấp thấp ma pháp công kích đồng thời. Còn có thể phân tâm phát ra xuất. Ra, tầng thứ tư siêu cấp ma pháp. Đây thật là không phải tùy tùy tiện tiện có thể làm được sự tình. Tại lĩnh vực chống đỡ dưới. Theo băng chỉ tà trên người tản ra hàn băng chi liệm không hề chỉ có 1.000 điều. Mà có 3.000-4.000 điều nhiều. Mà này 3.000-4.000 điều băng liệm. Mỗi một điều đều phải sử dụng hàn ý thức đến chống đỡ hành động. Băng liệm khó phân giao thoa. Tại một mảnh cũng không phải rất lớn không phận trong hình thành một cái cự đại giao thoa võng. Chúng nó hoặc một cây hai cây một mình hành động. Hay hoặc là 10 căn hơn 10 căn kết thành một đoàn công kích. Mấy cái này băng liệm dán chặt lấy băng liệm chảy xuống. Giữa cách xa nhau cự ly có khi cũng chỉ có vài cm. Rồi lại tuyệt đối không lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ. Mà băng chỉ tà đứng ở băng liệm tối trung tâm. Chi phối xấu hổ này hết thảy. Tại loại này cực đoan dày đặc không khe hở thế công dưới. Lôi Hoắc Cách cũng không có cách hoàn toàn tránh né. Không ít xích đâm vào hắn nhàn nhạt kim giáp nhẹ trên người. Quán xuyên hắn thân thể. Lôi áo giáp, cùng băng pháp bào giống nhau ma pháp chiến y. Có thể gia tăng bản thân lôi ma pháp lực lượng. Còn có thể ý thức dưới. Đối trong phạm vi nhất định người tiến hành trực tiếp lôi nguyên tố công kích. Lôi Hoắc Cách cũng không có trốn tránh. Hắn dừng tại nguyên chỗ bất động. Tùy ý băng liệm theo bản thân thể trong xuyên qua. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên người miệng vết thương. Miệng vết thương trong không ngừng nhô ra không phải máu. Mà là nồng đậm lôi điện. Liền điểm này điểm cho rằng có thể gây tổn thương cho đến ta sao? Phía sau đệ nhị chiến ta lại nói như thế nào mới có thể công kích ma sĩ nhược điểm. Xúc phạm tới bọn họ. Mời mọi người tạm thời không muốn đối ma sĩ vô địch nguyên tố hóa thân thể cảm thấy nghi hoặc. Hắn vung tay lên, cánh tay trên như bọc bố. Vải, một loại dày đặc lôi điện tự nhiên tại không trung. Cùng những kia hình thành băng ma pháp cùng băng liệm đụng vào nhau. Bùm bùm đùng ba bùm bùm đùng ba. Liên tiếp thoán lôi điện bạo vang lên sau đó. Vụn băng bay lên. Thân thể hắn bên phải băng ma pháp toàn bộ bị đánh nát. Băng chỉ tà thầm nhủ cắn răng. Thật mạnh lực lượng, dễ dàng như vậy liền đem ta ma pháp toàn bộ đánh nát. Quả nhiên đồng dạng ma pháp tại ma đạo sĩ cùng ma giả giữa thi triển đi ra. Giữa lực phá hoại muốn kém gấp mấy lần. Hừ, chỉ bằng thực lực như vậy. Ngươi cũng muốn đánh bại ta được đến Long Linh tin tức. Lôi Hoắc Cách tay phải nâng lên giơ lên cao hướng thiên. Bàn tay bỗng nhiên một trương. Trên bầu trời tức thì ầm ầm nổ lớn. Bát phương lôi điện trong phút chốc tề tụ tại hắn trong tay. Lôi thần lôi nguyên tố cơn giận. Một đạo lôi điện như điện quang hỏa thạch kiểu bắn ra. Này đạo lôi điện mặc dù không lớn. Nhưng uy lực mạnh. Bị nhìn chăm chú băng chỉ tà hoàn toàn có thể cảm thụ được đến. Phong cực thuẫn thay đổi. Bị đánh gãy tầng tầng băng liệm tiêu tán. Sớm chuẩn bị tốt bị công kích băng chỉ tà tại hắn động tác trong nháy mắt mở ra phòng hộ thuẫn. Ý thức quyết định tốc độ. Ai phản ứng nhanh, ai ma pháp nhanh. Người trước chia ra cùng phản ứng thật nhanh. Nhưng là vô dụng. Lúc nói chuyện, lôi điện đã kích đánh vào phong cực thuẫn trên. Bịch, kích đụng dưới. Lôi điện gợn sóng tầng tầng khuếch tán. 5-6 km ngoài cư dân đều có thể thấy được không trung khuếch tán khai màu lam dòng điện. Băng chỉ tà lật ngẩng lên thân thể nổi tại không trung. Miệng trong không ngừng khụ máu tươi. Rác rưởi lĩnh vực, rác rưởi thực lực, ngươi quá vô dụng. Lôi Hoắc Cách chớp chớp đã phi tại băng chỉ tà bên trên. Một cái lôi chảo hung hăng đập vào băng chỉ tà ngực. A, cường đại dòng điện giã tại hắn trên người, khiến hắn thống khổ không dứt. Ngươi phản ứng rất nhanh, nhưng mà ma pháp theo không kịp ta tốc độ. Ngươi mặc dù có lĩnh vực lực lượng, nhưng là tất cả vật thể độ không tuyệt đối hiệu quả đối nguyên tố hóa ta một điểm dùng đều có. Ta thật sự không nghĩ được ngươi thực lực như vậy cũng có thể chiến thắng Khố Lãng Tư Thông. Lột ra lão thái bà cư nhiên sẽ đem ngươi khen ngợi được lợi hại như vậy. Lôi Hoắc Cách lại là một cái đánh vào băng chỉ tà trên người. Ngươi ít nói nhảm, băng chỉ tà cố nén dưới Lôi Hoắc Cách công kích. Về sau chớp chớp, đế long, chát phỉ nặc, triệu hoán trận trong, cự đại đế long gào thét đi ra. Lôi Hoắc Cách bất ngờ cười. Ta biết rõ ngươi có cự long. Đằng, đợi, đúng là cái này thời điểm. Ta muốn triệt triệt để đả bại ngươi. Hắn phóng xuất ra tia chớp. Cùng băng chỉ tà đồng thời tại không trung kết một cái cự đại triệu hoán trận. Bầu trời trong xanh đột nhiên trở nên hôn ám. Mây đen dưới cuồng phong gào thét. Từng đạo giống giận tia chớp vạch phá trời cao. Trận pháp phá vỡ, hai bàn tay to xé rách liễu không gian, một cái giơ lên trời người khổng lồ theo trận trong lòng đi ra. Băng chỉ tà kinh ngạc nhìn kia chỉ người khổng lồ. Thái, Thái Thản, U, Cách Chương.